Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 728. Góc truyện audio.com. Chương 728. Lâm Quán Quán nhịn không được. Hà hét thật buồn cười. Duệ Duệ vậy mà lại nhút nhát. Lâm Quán Quán không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Trường mẫu giáo Duệ Duệ và Tâm Can học là một trường mẫu giáo song ngữ quốc tế. Điều kiện gia đình của trẻ em bên trong rất tốt. Từ nhỏ bọn họ đã được tiếp xúc nhiều thông tin. Cho nên tuổi còn nhỏ sẽ biểu đạt thích và chán ghét. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Quán Quán may mắn đưa Duệ Duệ đến trường mẫu giáo này. Hừ, mặc dù cậu bé chỉ có một người bạn, thì đó cũng là một sự khởi đầu tốt. Lâm Quán Quán không dám trêu chọc nữa. Sợ thằng nhóc kia thẹn quá hóa giận. Lát nữa đi học sẽ tuyệt giao với cô bạn đó. Cô vội vàng thu lại nụ cười. Sờ sờ, đầu thằng nhóc kia. Ở trường mẫu giáo phải hòa thuận với bạn bè. Biết chưa? Duệ Duệ buồn bực gật đầu. Vâng, được rồi. Mau chuẩn bị chuẩn bị. Chút nữa chú hai của các con sẽ tới đón các con đi học. Vâng, thằng nhóc quay người. Đúng rồi, đừng quên, sinh nhật sắp tới. Nhớ gửi thư mời cho bạn con đó. Dưới chân Duệ Duệ lảo đảo. Cậu bé quay đầu lại. Ánh mắt trêu ghẹo của mẹ. Khóe miệng hung hăng giật giật. Yên lặng cống túi sách. Đi ra ngoài. Phía sau, Lâm Quán Quán cười ha ha. Has. Trêu chọc con trai mình thật thú vị. Lúc này, Tiêu Lăng Giả cũng rửa mặt xong. Từ trong phòng đi ra. Nhìn Lâm Quán Quán cười cúi đầu ngửa ra sau. Anh nhíu mày. Đi đến bên cạnh cô. Tự nhiên ôm lấy eo cô. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Tiêu Lăng Giả. Con trai anh có người mình thích rồi. Con trai anh. Tiêu Lăng Giả sửng sốt. Anh theo bản năng nhìn về phía Duệ Duệ trong phòng khách. Duệ Duệ cũng vừa hay nhìn qua. Bốn mắt đối diện nhau. Một người trầm ổn bình tĩnh. Một người bình tĩnh tự chủ. Một lúc lâu sau, Tiêu Lăng Giả mới gật gật đầu với cậu bé. Thản nhiên nói. Rất tốt. Duệ Duệ nghiền răng. Không biết vì sao. Bây giờ cậu bé rất muốn mắng người. Bữa sáng. Tiêu Diễn đưa Duệ Duệ và Tâm Can đi học. Tiêu Lăng Giả đến công ty làm việc. Lâm Quán Quán và Giản Ninh xuất phát đến hiện trường nghi thức khởi động. Cơ Dã Hỏa cũng phải đi khởi động ở hiện trường. Nhưng hiện trường có không ít phóng viên. Hai người bọn họ đương nhiên không thể đồng thời xuất phát. Nếu không sẽ bị truyền thông chụp được. Còn không biết sẽ viết như thế nào. Vì vậy, hai người họ chia nhau ra mà đi. Buổi lễ khởi động diễn ra lúc 10 giờ. Lâm Quán Quán đến hiện trường mới 8 giờ sáng. Gương mặt này của cô quá có độ phân biệt. Biết cô là nữ chính của bộ phim mới. Đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lâm Quán Quán thuận lợi tiền vào hiện trường. Lý Mưu đã đến rất sớm. Nhìn thấy Lâm Quán Quán. Lập tức vẫy tay với cô. Cách chương.